Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bảo vệ sắp kéo cô ta đi, Đường Uyển lại bất ngờ quay người, nhìn Trình Hàn đầy quyến rũ. Cô ta mỉm cười, nụ cười có chút yêu mị. Anh Hàn, chỉ cần anh muốn, em vẫn có thể chờ anh. Trình Hàn sát khí bùng nổ, lạnh lùng nhếch môi, muốn chờ thì chờ dưới địa ngục đi. Sau đó, anh bật loa, để cho toàn bộ hội trường đều nghe rõ. Hôm qua cô ta vừa mua một cái nệm 2 triệu để lăn lộn với đàn ông khác. Giờ còn đến đây diễn kịch với tôi sao? Trả tiền nệm ngay đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Cả hội trường ồ lên, mặt Đường Uyển tái mét, há miệng định nói gì đó. Nhưng Trình Hàn đã rút điện thoại ra. 110 phải không? Tôi muốn báo án. Còn chưa kịp nói xong, Đường Uyển đã bị lôi ra khỏi hội trường. Sau khi thấy Trình Hàn cầm điện thoại định gọi cảnh sát thật, Đường Uyển rốt cuộc cũng hoảng sợ thật sự. Chờ, chờ đã, cô ta ấp úng, dường như đang cố gắng tìm một cái cớ hợp lý để xoay chuyển tình thế. Anh Hàn, có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không? Dù sao, em cũng chỉ muốn thử một lần níu kéo anh mà thôi. Trình Hàn nhướng mày, lười biếng dựa vào tôi. Giọng điệu chậm rãi nhưng đầy trào phúng. Thế nào, định để tôi xóa bài tố cáo cô trên mạng à? Đường Uyển không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi đầu cắn môi, lộ ra bộ dáng yếu đuối. Đáng thương, lúc này, ba mẹ cô ta cuối cùng cũng lên tiếng. Ba Đường lên giọng khuyên bảo. Hàn à, con cũng biết mà. Uyển Uyển nhà bác còn trẻ, đôi khi làm việc hơi bồng bột. Hơn nữa, Du Du à, con cũng không nên để bụng chuyện này làm gì. Tôi bật cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy châm chọc. Thật sao? Nói như vậy thì, nếu tôi đăng một bài lên mạng, tố cáo cô ta cướp chồng, thì cô ta cũng nên bao dung tôi một chút đúng không? Ba Đường, Đường phu nhân mất kiên nhẫn, quay ngoắt sang mẹ chồng tôi, giọng điệu đầy trách móc. Nghiên Uyển, chị dạy con kiểu gì vậy? Để nó cư xử hỗn hào với bậc trưởng bối thế à? Mẹ chồng tôi híp mắt, nhìn bà ta đầy nguy hiểm. Còn chị thì sao? Dạy con gái kiểu gì mà để nó đi giật chồng người khác ngay trong đám cưới? Tôi còn chưa nói gì. Chị lại quay sang trách móc con dâu tôi trước à? Chị dạy con gái mình thành một con tiện nhân, lại mong người khác đối xử với nó như thiên kim đại tiểu thư à? Tôi, Trình Hàn, bà mẹ chồng tôi quá mạnh mẽ rồi. Ba Đường thấy tình hình không ổn, lập tức kéo vợ mình ra sau, trầm giọng nói với Đường Uyển, còn đứng đó làm gì, mau về ngay, đừng có làm mất mặt nhà họ Đường nữa. Cách chương.